Chương 4, mở đầu. Tại Kim Hà Thành duy nhất 5 tầng ma pháp tháp bên trong, Khô Lâu ma pháp sư đang nhìn một bản sách ma pháp, bỗng nhiên ở giữa không trung liền có âm thanh nói, ngươi học đồ tuyên bố chiến tranh lệnh động viên, mang lên cơ hồ toàn bộ tử vong kỵ sĩ, còn có 3.000 khoảng chừng còn lại phụ binh, hiện tại chính đang phi hành sân bay chờ đợi quân dụng hạng nặng vận chuyển khí, ngươi thật không đi đưa tiễn sao? Khô Lâu ma pháp sư đem sách ma pháp buông xuống, nàng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung một lúc lâu sau mới nói, tỷ tỷ, không muốn đem tình cảm của ngươi đầu nhập quá nhiều. Cũng đừng liên lụy quá sâu, hắn yêu cầu chúng ta tại hắn xuất chinh lúc vì đó thủ vệ lãnh địa, cái này đã đầy đủ. Giữa không trung thanh âm trực tiếp liền nói, ta biết ngươi cố kỵ, không phải liền là sợ hắn còn chưa tới đạt đỉnh phong liền vẫn lạc sao? Mà vạn nhất đâu? Lạc Lễ khắc, vạn nhất hắn thật đi tới được đỉnh phong đâu? Ta nghĩ ngươi cũng biết hắn tính cách, mặc dù là kiêu hùng, giả tâm bừng bừng, nhưng là từ của hắn làm việc đến xem, đối người bên cạnh còn thực là không tồi, không phải vô tình kẻ giả tâm, một khi hắn thật đi tới được đỉnh phong, thật sự có như vậy một phần ngàn tỷ có thể trở thành thánh vị. Hiện tại đầu tư, đến lúc đó chính là ràng buộc, có thể được đến thánh vị ràng buộc, trên đời này có mấy người. Mà lại đây chính là thánh vị a, nói không chừng thật có thể đem phụ thân phục sinh quay lại. Nói đến đây, Khô Lâu ma pháp sư ngón tay run rẩy mấy lần, tựa hồ muốn đứng lên, mà một lát sau hay là yên nguyên ngồi, nàng nhìn ngoài cửa sổ, hồi lâu mới nói, không ôm ấp hy vọng, liền sẽ không kinh lịch tuyệt vọng, chúng ta cùng hắn. Dù sao chỉ là một trận giao dịch, cứ như vậy đi, đã hết sức tốt. Cùng lúc đó, tại cách Kim Hà Thành không xa Ngô Minh trên lãnh địa, Lilith nhìn lên bầu trời hồi lâu không nói. Ở sau lưng nàng, ba tên mạo hiểm đoàn thành viên, trâu nữ, giả thú nữ, Dullahan, các nàng đều chỉ là lẳng lặng đứng, cách hồi lâu, Dullahan mới dùng thanh âm cực nhỏ nói, có thể đi tặng tặng. Lilith khe khẽ lắc đầu nói, không, không được. Đối với anh hùng xuất chinh, chúng ta nên làm là ở sau lưng yên lặng chèo chống, mà không phải mưu toan dùng nhi nữ tình trường đi trói buộc cái gì. Ta chờ mong nhìn thấy lãnh chúa đại nhân khải hoàng dáng vẻ, hiện tại đi đưa. Quá bi thương. Cảm giác không tốt. Trâu nữ liền trêu đùa, là sợ nhìn đến lãnh chúa bên người đại nhân đi theo một cái mị ma à. Lilith lập tức mặt đỏ lên nói, cái gì nha, kia mới không có quan hệ gì, chỉ là lãnh chúa đại nhân nguyện ý liền tốt. Còn lại ba người đều nở nụ cười, cười đến Lilith sắc mặt càng là đỏ lên, lại cách hồi lâu, Lilith mới quay người hướng về vùng núi mà đi, vừa đi nàng vừa nói ra, chúng ta duy nhất có thể làm. Liền tiếp tục chúng ta thăm dò cùng tìm kiếm, lần trước tìm tới khối kia sắc vụn tự hồ rất hữu dụng, đã thoát khỏi quản gia giao cho lãnh chúa đại nhân, chúng ta tiếp tục thuận lần trước thăm dò đến địa phương xâm nhập điều tra đi. Mà đang phi hành khí trong phi trường, Ngô Minh nhìn trước mắt dị tộc sân bay chủ quản. Hắn một câu đều còn chưa bắt đầu nói, tên này chủ quản đã đầu đầy mồ hôi bắt đầu giải thích khởi cái gì, tỉ như gần nhất tình huống đặc thù, phi hành khí điều động quá nhiều. Sân bay lập tức không bỏ ra nổi nhiều như vậy hạng nặng máy bay vận tải, đã khẩn cấp và Kim Hà Thành quân bộ liên lạc, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có hồi âm vân vân, nói xong lời cuối cùng, tên này chủ quản trực tiếp quỳ xuống không ngừng hướng về Ngô Minh dập đầu, một chút, trán đều đập chảy máu, sắc mặt càng là dọa đến hoàn toàn trắng bệch. Trên thực tế, Ngô Minh một câu đều còn không có nói. Chính hắn đều là một mặt mộng bức. Không hiểu rõ vì cái gì tên này sân bay chủ quản sẽ như vậy sợ. Phải biết, hắn tuyên bố quân sự lệnh động viên vẻn vẹn chỉ giới hạn tại hắn lãnh địa của mình, trước đó cũng không có thông tri Kim Hà Thành quân bộ, càng là lâm thời khởi ý, ấn đạo lý đến nói, hắn cái này mấy ngàn bộ đội tiến vào Kim Hà Thành bên trong, bản thân là thuộc về hành động trái luật, lại không muốn ngược lại là những này nhân viên chính phủ kinh sợ, làm cho hắn đều có chút xấu hổ. Không có. Ngô Minh vừa muốn nói chuyện, sau lưng tử vong đã lạnh giọng nói ra, các ngươi thật đúng là lười biếng đọa a. Thế mà tại chúng ta đã qua đến một giờ cũng còn không có giải quyết, nói một chút, chúng ta biết xử trí như thế nào ngươi mới tốt. Hoặc là tính cả ngươi hậu trường, cùng quân đội quản lý phương diện này nhân viên cùng một chỗ xử lý. Khi chủ quản sắc mặt càng là trắng bệch, đầu càng là trùng điệp dập lên mặt đất bên trên. Chiến tranh ngăn cản cũng dự định lời nói ôn dịch cùng nạn đói hai người. Hắn đi đến Ngô Minh sau lưng, đối chủ quản này nói ra, nhìn ngươi có thế nhanh như vậy đến thỉnh tội, nghĩ đến ngươi cũng minh bạch ngươi làm xảy ra điều gì việc ngốc, ta Ta biết quân sự điều lệ. Thương nghiệp liên minh bởi vì là thương nghiệp lập quốc, cho nên phi hành khí phương diện là quân dân song dùng, điểm ấy tại Á Long Nhân Thảo Nguyên một chiến trước đó liền đã minh xác vì pháp luật quy định xuống, cho nên chí ít có khoảng 3 phần 10 còn lại vận tải lực là vì quân dụng làm chuẩn bị, trong bình thường là tuyệt sẽ không vận dụng, một khi phát sinh sự kiện khẩn cấp, địa phương lãnh chúa cùng địa phương thành thì bộ đội mới có thể khẩn cấp xuất động cùng trưng dụng, mà bây giờ chúng ta lãnh chúa quân đội đã đến, lại bị báo cho cần chờ đợi, cần cân đối phi hành khí. Ngươi cũng đã biết. Hiện tại chúng ta đem đầu ngươi chặt đi xuống, treo đang phi hành trận cửa chính, quân đội cùng chính phủ cũng chỉ biết tìm nhà ngươi người phiền phức, dùng để lắng lại phẫn nộ của chúng ta, mà chúng ta sở tác sở vi cũng chỉ sẽ bị ca ngợi. Chủ quản lập tức gào khóc lên, vừa khóc vừa nói, xin tha mạng, xin tha mạng, người nào đều là quan lại quyền quý, ta không thể trêu vào a. Bất cứ người nào đều có thể giống như là ép côn trùng đồng dạng nghiền chết ta là thật không thể trêu vào a, cầu xin tha thứ ta một mạng, ta biết trong thời gian ngắn nhất đem máy bay vận tải cân đối tới. Ta cam đoan, ta thề. Ngô Minh còn có chút không hiểu thấu, bên cạnh hắn một người mặc áo choàng người lùn liền đối Ngô Minh nhẹ nói, ngươi không có làm biết cái gì sự tình sao? Đơn giản chút nói, chính là có một ít quan lại quyền quý muốn chạy ra chiến khu phạm vi. Bởi vì lập tức đi quá nhiều người, cho nên liền bắt đầu sử dụng vốn nên quân đội sử dụng vận chuyển danh ngạch, ta đoán chừng hiện tại ngươi muốn vận chuyển danh ngạch đều đang bị sử dụng, cho nên mới đẩy cái này dê thế tội tới cổng nồi, bọn hắn đang chờ phản ứng của ngươi đâu, ngươi biết làm thế nào đâu. Ngô Minh đại ca. Ngô Minh hơi có chút hiểu, nhưng vẫn có một ít địa phương không rõ ràng, bất quá cái này cũng không trở ngại hắn dùng hắn suy nghĩ của mình tới suy nghĩ vấn đề. Quan lại quyền quý. Nói cách khác, hoặc là có tiền, hoặc là có quyền, đúng không? Tại Ngô Minh giết chết dị tộc bên trong, cũng không phải là thực lực càng mạnh, đạt được điểm thưởng thì càng nhiều, phần thưởng của hắn điểm số cũng không phải là dựa vào độ nguy hiểm cùng độ khó khăn đến thu hoạch được, mà là y theo hắn giết chết dị tộc bản thân khí vận, hoặc là nói thiên đạo thân thuộc giá trị đến đánh giá, trước đó hắn trên chiến trường. Rõ ràng giết chết một hai giai chức nghiệp giả, cũng bất quá mới hơn 100 điểm thưởng. Mà có một lần hắn giết chết một phổ thông cao đẳng địa tinh sĩ quan, lại lập tức đạt được hơn 500 điểm thưởng, xem ra phải cùng địa vị, cùng quyền thế cũng có nhất định quan hệ. Nghĩ tới đây, Ngô Minh lập tức liền là hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nhìn về phía sau lưng bốn tên tử vong kỵ sĩ, bọn hắn đang dùng trưng cầu ánh mắt nhìn Ngô Minh, Ngô Minh liền giữ tợn cười nói, chiến tranh, tử vong, nạn đói, ôn dịch. Đến ngay đây. Bốn người lập tức đứng vững lớn tiếng trả lời. Bọn hắn tựa hồ biết cái gì? Chiến tranh trầm ổn, trong lúc nhất thời yên nguyên sắc mặt không thay đổi, bất quá còn lại ba người trên mặt cũng bắt đầu lộ ra nụ cười dữ tợn tới. Tìm kiếm quân dụng vận chuyển thông đạo, tất cả không phải quân sự nhân viên chỉ cần chiếm cứ quân dụng vận chuyển phi hành khí, toàn bộ bắt giữ xuống tới, áp giải đến nơi đây, ta cho các ngươi. Ách, nửa giờ, đủ rồi sao? Ngô Minh mặt không biểu tình đạo. Chiến tranh trầm ổn hồi đáp, đủ rồi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, ôn dịch bỗng nhiên nói ra, nếu là gặp được phản kháng lời nói, chúng ta nên như thế nào? Ngô Minh sửng sốt một chút. Tiếp lấy cũng cười gằn nói, còn cần ta dạy cho ngươi sao? Đương nhiên là toàn bộ ngay tại chỗ chém giết a, đem đầu của bọn hắn lũy thành kim quang. Chính là giống như kim tự tháp đồng dạng xếp, liền chồng đang phi hành khí sân bay cửa chính tốt. Vâng. Bốn tên tử vong kỵ sĩ đều là tranh cười gằn, đồng thời lớn tiếng nói là, bọn hắn vượt qua nằm rạp trên mặt đất một cử động cũng không dám chủ quản mà đi, mà kia chủ quản đã bị dọa đến cứt đái đủ tuôn ra. Người lùn người áo choàng yên lặng nghe nhìn xem đây hết thảy, thẳng đến bốn tên tử vong kỵ sĩ đi xa, hắn mới hỏi, không sợ rồi. Sợ cái gì sợ? Mà lại ngươi nhìn cái kia chân trời. Ngô Minh chỉ vào vẫn không có biến mất chân trời hỏa thiêu hồng vân. Hắn dữ tợn nói ra, sợ sẽ không phải chết rồi. Ngươi cũng trải qua thí luyện không gian, chẳng lẽ nói ở trong đó sợ hãi liền sẽ sống sót? Cùng nó sợ chờ chết, chờ đợi không biết lúc nào sẽ rơi đến đỉnh đầu bên trên hạt nhân hòa bình, chẳng bằng anh dũng mà lên, đem có thể tổn thương địch nhân của ta toàn bộ giết chết, ngươi cảm thấy thế nào? A-mơ ngẩng đầu nhìn chân trời, một lúc lâu sau mới lên tiếng, nguyên lai là sợ đến cực hạn. Bất quá! Cũng không tệ, nói một chút đi, mất tích lâu như vậy ngươi. Lần này là dự định làm tới trình độ nào? Ngô Minh trầm mặt một chút, hắn nghĩ nghĩ tình huống của mình, lại nghĩ nghĩ A Mơ dù sao cũng là chủ thần khống chế luân hồi tiểu đội thành viên, hắn cắn răng, rốt cục nói ra, ta cũng không gạt ngươi, hiện tại ta cần đại lượng điểm thưởng, đại lượng. Ta cần đại lượng đồ sát dị tộc, đại lượng. Thực lực của ta cùng hối đoái thân thể thuộc tính giá trị có cực lớn liên quan, ta cần muốn cường hóa ta trí lực đến 1.200 khoảng chừng, trước mắt ta sai biệt vẫn còn lớn, ước chừng cần 15 vạn khoảng chừng điểm thưởng. Chí ít cần 13 vạn, sau đó còn cần một cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến, điểm thưởng ta chuẩn bị trên chiến trường thu hoạch được, nhiệm vụ phụ tuyến ta cũng không biết nên như thế nào thu hoạch được, bất quá giết chết cấp 4 dị tộc có thể thu hoạch được khả năng cực lớn. Chỉ là đây không phải ta hiện tại có thể nghĩ, trước mắt ta dự định trước đem ta trí lực cường hóa đến 1.100, đây là ta ranh giới cuối cùng, tại ta trước khi chết, hoặc là nói tại có lại bạo đạn rơi xuống trước. Đó đạt thành đây hết thảy, cho nên lần này. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Quản chi đem một tòa thành thị độ, ta đều sẽ không tiếc. Thì ra là thế, thì ra là thế. A Mơ trầm mặt nửa ngày, bỗng nhiên cười nói. Chiến tranh trò chơi sao? Ta còn chưa kịp chơi qua đâu. Tốt, Ngô Minh đại ca, ta đến thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Chương 5, phía sau màn. Kim Hà Thành quân bộ, một đám các đại lão trầm mặc ngồi tại trong phòng họp, cái hội nghị này thất bên trong đồng thời còn có đại lượng quan ảnh hình người ngồi tại các cái ghế bên trên. Video hội nghị mở ra đến bây giờ đã qua một giờ còn nhiều, nhưng lại không có bất kỳ người nào phát ra thanh âm, có lẽ ngay từ đầu có âm thanh, nhưng là từ tình huống hiện trường bộc phát đến bây giờ, thanh âm lại là càng ngày càng ít. Thật sự là vô pháp vô thiên, hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám làm như thế? Hình ảnh bên trong một cái quan tướng bỗng nhiên lớn tiếng gầm thét. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là gân xanh nổi lên, một bức muốn ăn thịt người dáng vẻ. Người chung quanh đều mang cười nhạo nhìn về phía hắn, Kim Hà Thành bên trong một sĩ quan liền nói, hắn xác thực dám, dựa theo thời chiến điều lệ, cách làm của hắn cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Cái này không có bất kỳ cái gì sai lầm, là chỉ liên sát hơn 1.700 người, trong đó có nhiều quý tộc, có nhiều quý nữ, càng còn có mười mấy tên quan viên chính phủ rồi. Một tên khác ngoại thành sĩ quan lập tức phản bác. Lại có một Kim Hà Thành sĩ quan đồng thời phản bác, không sai. Thời chiến điều lệ chính là như vậy. Đến trễ quân tình quân cơ, chủ sự quan nhưng quyết định thật nhanh, hắn bất quá là hơi khác người, nhưng là từ quân sự điều lệ đi lên nói, cách làm của hắn không có cái gì sai lầm. Hà! Lại một nơi khác sĩ quan lớn tiếng nói, ta không biết chúng ta thương nghiệp liên minh quân sự điều lệ lúc nào có như thế nghiêm ngặt, hay là nói hai chúng ta thành thị pháp luật khác biệt. Liên sát hơn 1.700 người, mà lại là trước mặt mọi người liên sát hơn 1.700 người, đây không phải xem mạng người như cỏ rác là cái gì. Lập tức, hai phe trận doanh tựa hồ liền liệt ra, mặc dù Kim Hà Thành hệ thống cũng có người khống cáo lên án Ngô Minh. Ngoại thành hệ thống cũng có sĩ quan muốn bảo đảm Ngô Minh, mà trên đại thể là Kim Hà Thành bảo đảm chiếm đa số, nơi khác muốn bắt giữ xử lý Ngô Minh chiếm đa số, lập tức lúc đầu an tĩnh phòng họp ồn ào phải cùng phố xá sầm uất trận đồng dạng. Hai phe liền kém chửi ầm lên. Lúc này, một mực an tĩnh tọa tối cao mấy tên nhân viên bên trong, Kim Hà Thành người kia liền nói, vậy không bằng dạng này, chịu tổn thất các ngươi, mặc kệ bị sát chính là bọn ngươi thân thuộc thân quyến, còn là muốn mang theo mang các ngươi tài vụ trước một bước trời đi tôi tớ, chịu tổn thất các ngươi xuất thủ bắt giữ xử lý Ngô Minh như thế nào. Tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Nơi khác các quân quan lập tức nhìn về phía địa vị cao nhất mấy người. Mấy người kia sắc mặt đều là âm trầm, một người trong đó liền cười lạnh nói, xem ra các ngươi là bắt không được. Không sai. Cũng không đợi người này nói xong, Kim Hà Thành quân bộ cao nhất người kia liền nói thẳng không kiên kỵ, chúng ta bắt không được Ngô Minh, cũng không dám bắt lấy hắn, cũng không nỡ bắt lấy hắn, ta lời nói liền nói rõ, đầu tiên, từ quân sự điều lệ bên trên, hắn chỉ là quá kích, mà làm việc không sai, càng chiếm hữu đại nghĩa, cao đẳng địa tinh bắn có lại bạo đạn. Xóa đi nguyên một tòa thành thị nhân viên. Hiện tại 6 con cao đẳng địa tinh sư đoàn càng là công thành đoạt đất, nghe nói bọn hắn còn chế tạo mấy khởi đại đồ sát, cái gọi là quân tình khẩn cấp, đây chính là quân tình khẩn cấp. Tiếp theo, Ngô Minh tham chiến, hắn cũng không phải là bên trong thể chế nhân viên, hắn là lãnh chúa, mà lại hiện tại xem như chiến tranh lãnh chúa tham chiến, y theo lúc trước Á Long Nhân Thảo Nguyên chiến dịch lúc tình huống đến xem, chỉ cần hắn có thể cuộc khởi, sống sót, vậy ta về sau đều xem như của hắn thần tử, ta dám cản. Ta có thể cản. Ta lời nói liền nói ngay thẳng chút, chết chính là bọn ngươi người. Liên quan ta điểu sự tình. Ta muốn cho các ngươi đi lấy hạt dẻ trong lò lửa. Đắc tội tương lai có thể là ta cả một đời cấp trên người. Các ngươi ngốc. Hay là ta khờ. Lần nữa, Ngô Minh là anh hào, mà lại rất có thể là ta bình sinh ít thấy anh hào, như là thời đại hòa bình, tuy là anh hào, mà thể chế phía dưới, là rồng cũng phải vòng quanh, là hổ cũng phải nằm sấp, cái này không lời nào để nói, mà tình huống hiện tại đã xem không hiểu, thương nghiệp liên minh ba phần trận doanh, mà lại đột nhiên lập tức chiến tranh liền tiến vào hỏa nhiệt hóa trình độ, cái này ra bản thân nhóm Kim Hà thành anh hào. Các ngươi là khi chúng ta đều là kẻ ngu, chính mình đi phái người đi chèn ép. Nếu là phổ thông bạch thân xuất thân, kia chèn ép cũng liền chèn ép, ai nguyện ý trên đầu thêm một cái chủ tử. Nhưng hắn không phải bạch thân, bối cảnh sau người ta đều hùng hậu không nói, tự thân càng là thiên tài pháp hệ chức nghiệp giả, mà lại từ hắn chiêu mộ tử vong kỵ sĩ, còn có lãnh địa hành động, còn có chiêu mộ mạo hiểm đoàn, cam tâm vì thủ hạ mà đắc tội đồng thời thu phục cấp 3 ma pháp sư một hệ liệt quá khứ đến xem, hắn có anh hào lòng dạ, theo hắn tính không được mất mặt. Thậm chí tiền đồ so hiện tại khả năng còn tốt hơn. Chúng ta dựa vào cái gì khó giữ được hắn? Dựa vào cái gì, hoặc là chúng ta dám đi chèn ép? Cuối cùng, Ngô Minh thực lực, không nói trước chính hắn, chỉ nói thủ hạ của hắn, 4 tên cấp 3 tử vong kỵ sĩ, cấp 2 tử vong kỵ sĩ chí ít 50 người, còn lại cấp 1 tử vong kỵ sĩ hơn 400 người, càng còn có một cấp 3 ma pháp sư làm phụ thuộc tại hắn trên lãnh địa, có một cấp 3 ma pháp sư đạo sư. Của hắn tổ sư rất có thể hay là bán thần Long Vu Yêu, chỉ thực lực này, ta không dám, cũng làm không được đi làm bất cứ chuyện gì, tại cái này thế lực trước mặt, ta cùng Kim Hà thành quân đội. Toàn bộ cộng lại đều cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Các ngươi ai dám nói có thể chống lại Ngô Minh, hiện tại có thể đứng ra, ta lập tức quỳ xuống đến gọi lão đại, như thế nào? Tên này tối cao quân sự nhân viên lúc này liền đứng lên. Hắn dùng một loại châm chọc nụ cười nhìn xem nơi khác những quân quan kia nói, ta liền càng ngay thẳng nói a, mặc dù trước kia là đồng sự, mà tình huống hiện tại, ta cũng không có gì không dám nói. Các ngươi cộng lại ở trước mặt hắn đều là sâu kiến, còn thật sự cho rằng hiện tại hay là thương nghiệp liên minh không có nội chiến lúc thể chế thời đại a? Một đám không có tự giác người, còn thật sự cho rằng thể chế tại loại kia anh hào trước mặt có chỗ lợi gì? Ta nếu như các ngươi... Hiện tại cái kia cân nhắc là như thế nào lắng lại bực này anh hào bị trì hoãn chiến sự tức giận, tặng người cũng tốt, đưa quyền cũng tốt, đưa tiền cũng tốt, không dẹp loạn phẫn nộ của hắn, một khi hắn lại lần này chiến sự bên trong lấy được chiến quả, thế cục tăng trưởng hạ, ta nhìn các ngươi kết thúc như thế nào, à, một bầy kiến hôi cũng dám ở chỗ này tụ tập thảo luận như thế nào ăn hết cự lông. Ngu xuẩn. Nói xong, hắn dẫn đầu đi ra phòng họp. Những cái kia Kim Hà Thành muốn bảo đảm Ngô Minh sĩ quan đều là cười lạnh cùng cùng mà ra, mà Kim Hà Thành bên trong muốn đuổi bắt Ngô Minh số ít người. Bọn hắn sắc mặt đều là trắng bệch, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn xem nơi khác những cái kia quân sự đầu lĩnh nhóm. Mà cái này mấy tên quân sự đầu lĩnh sắc mặt đều là xanh xám, bọn hắn làm sao có thể không biết Ngô Minh đáng sợ, trên thực tế, bọn hắn sợ dĩ đem thân tính của mình, thân thuộc, cùng tài vụ hướng Kim Hà Thành mặt này vận chuyển. Không cũng là bởi vì Ngô Minh cùng với đạo sư ngay ở chỗ này sao? Lại không muốn dưới sự trùng hợp ngược lại là đắc tội bực này anh hào, hơn nữa còn tổn thất nặng nề, trong đó một số người càng là ngay cả thân nhân đều là chết sạch. Cái này mấy tên quân sự đầu lĩnh lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó liền nói, các ngươi rời đi trước, chúng ta thương lượng một chút như thế nào chống lại Ngô Minh. Đợi đến những người còn lại đều rời đi về sau. Cái này mấy tên quân sự đầu lĩnh mới tiến vào bí mật kênh, tiếp lấy một người trong đó liền nói, chúng ta mấy cái tổn thất bất quá là tiền hàng, cùng một chút không khẩn yếu bàn chi, cái này cũng không sao, cùng kia Ngô Minh cũng không có gì không giải được thù hận, mà thủ hạ ta có mấy người, thân nhân chết sạch, cho nên. Một người khác cũng nói, thủ hạ ta cũng có mấy cái là như thế, thù hận này liền lớn. Lớn cái gì lớn? Bỗng nhiên có một người liền cười lạnh nói. Tự mình sử dụng quân sự thông đạo. Đến trễ quân cơ, kém chút dẫn đến chiến dịch thất bại, bực này người không xử lý, chẳng lẽ còn muốn cho người ta rước lấy tai họa hay sao? Mấy người nhất thời nhìn về phía hắn, liền có người hỏi, ngươi nhìn như vậy tốt cái này Ngô Minh. Không tiếc tự đoạn căn cơ. Người này liền đắng chát mà cười cười, xuất ra mấy phần văn kiện nói, ta tin tưởng các ngươi cũng có cùng loại văn kiện, những văn kiện này không khó thu thập, cái này Ngô Minh tự có anh hào lòng dạ, làm việc đại khí bàn bạc, không có loại kia việc ngầm tính toán, ngược lại càng là đáng sợ, từ hắn xuất hiện đến bây giờ. Trong khoảng thời gian ngắn liền có như thế lớn thành tựu, bối cảnh là một mặt, những gì hắn làm không thể không khiến lòng người kinh a, cái khác không nói, các ngươi thêm ta, trong chúng ta có ai dám nói, chúng ta có bối cảnh như vậy tình huống dưới, có thể một mình thuyết phục 500 tên tử vong kỵ sĩ làm phụ thuộc. Có thể gọi một cấp 3 ma pháp sư cúi đầu. Các ngươi ai dám? Chí ít ta làm không được, hắn cũng không phải là nhờ chỗ dựa mà cuộc khởi. Bối cảnh này đối với hắn chỉ là một loại giai đoạn trước bảo hộ, hắn hiện tại cũng đã là rất nhiều người bối cảnh, bực này anh hào. Ta cũng là bình sinh ít thấy, vừa mới Kim Hà Thành là ai nói đúng, thời đại hòa bình, thể chế phía dưới, hắn đều có ngày nổi danh, huống chi là hiện tại, bực này loạn thế, chính là như thế anh hào cuộc khởi thời điểm, ta có gia tộc, hay là đại gia tộc, ta không dám bởi vì một chút căn cơ liền hãm gia tộc tại vạn kiếp bất phục, ta nghĩ các ngươi cũng thế. Mọi người nhất thời đều là trầm mặc, người này liền tiếp tục nói, cho nên đề nghị của ta rất đơn giản, cùng Ngô Minh có oán cừu nặng những người kia tạm thời giám sát, chúng ta lại xem thử lần này Ngô Minh xuất chiến tình huống như thế nào mới quyết định đi. Có lại bạo đạn tập kích, càng là đại đồ sát tiến hành, cao đẳng địa tinh đã điên cuồng, bất quá cũng chẳng trách bọn hắn, bị kẻ cướp đoạt quân đội liên minh đánh thẳng nội địa, mặc dù không tính thương cân động cốt, nhưng là chuyện như vậy đã coi như là chèn ép tộc khí tộc vận. Bọn hắn không điên cuồng mới có quái, bất quá đúng là bọn họ điên cuồng, hiện tại thương nghiệp liên minh nội bộ đã cùng cao đẳng địa tinh thế thành nước lửa, Ngô Minh lần này xuất chiến. Nếu là quét dọn 6 con sư đoàn, kia trung lập thành thị liền sẽ lấy đạo sư của hắn làm hạch tâm, kết thành một cái trận doanh thế lực. Đây là khẳng định, chỉ ít có phương diện này mục đích, nếu là hắn thất bại, kia tự nhiên hết thảy đừng nói, mọi người có cừu báo cừu, có oán báo oán. Người thủ hạ của hắn một cái đều chạy không thoát, tất cả mọi thứ, đều nhìn lần này chiến trường tình huống. Mấy người đều là trầm mặc, một lúc lâu sau, mọi người mới cùng kêu lên nói thiện, lúc này, liền có một mặt người sắc cổ quái mà nói, chỉ là nghe nói. Cao đẳng địa tinh vì phòng bị lần trước đem bọn hắn đánh đau tử vong kỵ sĩ đoàn xuất hiện lần nữa, bọn hắn điều động một cấp 4 cơ giới sư xuất chiến, cấp 4A. Truyền kỳ A, các ngươi cảm thấy Ngô Minh sẽ như thế nào? Tất cả mọi người là không nói, nét mặt của bọn hắn hoặc cười lạnh, hoặc dữ tợn, hoặc tiếc hận, hoặc khinh thường, trong lúc nhất thời, trừ thiện ý, cái dạng gì cảm xúc đều có thể tại trên mặt của bọn hắn nhìn thấy. Chương 6, song trí lại giao phong. Biện pháp của ta là, vây điểm đánh viện binh. A mơ tại khách quý trong buồng phi cơ gỡ xuống áo choàng. Nơi này chỉ có hắn cùng Ngô Minh hai người, cũng liền không ngại lộ ra nhân loại chân dung, hắn lấy trên bàn một viên hoa quả, vừa ăn vừa nói ra, ngươi nếu là muốn đầy đủ điểm thưởng, kia biện pháp tốt nhất chính là cái này, 6 con sư đoàn, dựa theo ngươi thu thập tình báo đến xem, từ ra trận đến bây giờ, tăng thêm trước đó ngươi cùng tử vong kỵ sĩ đoàn tập kích, cùng chiến sự tiêu hao, hiện tại trên thực tế chỉ có hơn 35.000 người, chính là đằng sau bổ một chút. Cao đẳng địa tinh bản thân tộc địa xảy ra vấn đề, khẳng định không có khả năng số thực bổ đến 6 vạn, ta dự tính ước chừng có 4 vạn đến 4 vạn 5 ngàn khoảng chừng, như không diệt sạch, ngươi cần thiết điểm số chính là không đủ, cho nên vây điểm đánh viện binh, sau đó toàn diệt 6 sư đoàn, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Ngô Minh chần chờ một chút, lẩm bẩm nói, bản ý của ta là đánh tan, sau đó giết chết đại bộ phận, nếu là toàn diệt, ta sợ cao đẳng địa tinh thẹn quá hóa giận. A mơ liền mỉm cười nói, cũng sớm đã thẹn quá hóa giận, ấn ngươi thuyết pháp, co lại bạo đạn là chiến lược quyết chiến binh khí. Cái gọi là chiến lược quyết chiến binh khí, vốn là cuối cùng lớn nhất ác chủ bài, nó uy hiếp lớn nhất thời điểm hẳn là tại phát xạ trong giếng thời điểm, mà bây giờ lại ngay cả dùng 17 mai, đây không phải thẹn quá hóa giận là cái gì? Ngô Minh nghĩ nghĩ, hay là gật đầu thừa nhận xuống dưới? A mơ ánh mắt lóe lên, trong lòng của hắn kỳ thật khác có ý tưởng. Hắn cũng không cảm thấy cao đẳng địa tinh cao tầng đều là ngu xuẩn, một cái thể chế, mà lại là một cái hoàn mỹ, duy trì liên tục chí ít hơn ngàn năm thậm chí càng lâu ổn định thể chế, như là có người cho rằng loại này thể chế cao tầng đều là ngu xuẩn. Khi nghĩ như vậy người mình mới là ngu xuẩn. Mà cao đẳng địa tinh lại là làm một kiện nhất là chuyện ngu xuẩn, quản chi là chính mình tộc, hạch tâm bị công kích, dẫn đến mấy ngàn vạn nhân khẩu tử vong, quản chi đối tại thế giới địa cầu thế kỷ 21 đến nói, cũng có thể nói là diệt quốc chi chiến, mà cũng khả năng không lớn vận dụng bom khinh khí cấp, đặc biệt là chiến lược bom khinh khí cấp vũ khí, trừ phi là bị ngang nhau cấp độ vũ khí công kích, không phải trên cơ bản không có ai sẽ trước một bước làm dùng đến. Mà thế giới này cao đẳng địa tinh, luận khoa học kỹ thuật, luận địa bàn, luận nhân khẩu, kỳ thật đều so thế giới địa cầu một khỏa tinh cầu nhân loại cộng lại còn nhiều hơn, còn mạnh hơn, vì cái gì vẻn vẹn bị tập kích một lần, lập tức như là bị buộc đến tuyệt cảnh như thế trực tiếp bắn 17 mai nhiều có lại bạo đạn. Trong này không có quỷ mới có cái quái. À mơ lớn nhất suy đoán là, cái kia huyết tộc tử nha ở trong đó làm cái gì, mặc dù không lưu vết tích, nhưng là từ sự kiện mạch lạc nhìn lại, vẫn có một ít đầu mối, tỉ như kẻ cướp đoạt liên minh đột nhiên tham chiến, tỉ như cao đẳng địa tinh nội bộ phòng ngự quân đoàn lười biếng, lại tỉ như thời cơ vấn đề. Vừa lúc là Ngô Minh bế quan lúc phát động. Ngươi đến cùng muốn làm gì, tử nha, ngươi hành động, kỳ thật đã đối Ngô Minh sinh ra uy hiếp, điểm ấy ngươi cái kia lòng dạ biết rõ, quản chi ngươi không biết chủ thần không gian, quản chi không biết Ngô Minh kỳ thật căn bản không cần mạo hiểm, chỉ cần thời gian tích lũy liền có thể không ngừng mạnh lên, mà ngươi sở tác sở vi kỳ thật đã bắt đầu uy hiếp được ta chỗ luân hồi tiểu đội, Ngô Minh cùng luân hồi tiểu đội hiện tại là song sinh song thành quan hệ, dùng không được ngươi dạng này tiếp. Tục. Ta ra chiêu, tiếp xuống, đến lượt ngươi đến ứng đối. Để ta nhìn ngươi ý tưởng chân thật đi. 21 giờ về sau, tử vong kỵ sĩ đoàn, tăng thêm 3.000 phụ binh đã đi tới một chỗ bình nguyên bên trên, mà ở phía xa, còn có nhìn thấy hỏa pháo ánh lửa. Mơ hồ có thể nghe được xa xa các loại nổ vang. Chúng ta bại lộ. Chiến tranh ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, còn lại ba người, tử vong, nạn đói, ôn dịch, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía toàn thân bao vây lấy áo choàng người lùn, từng cái sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Áo choàng người lùn nở nụ cười, đưa tay chỉ hướng phía trước nói, vốn là không có chờ mong có thể phát động tập kích. Các ngươi vòng thứ nhất cùng cao đẳng địa tinh sư đoàn giao chiến. Trên cơ bản nhiều lần đều là khai thác tập kích chiến pháp, quả thật, đối với cái này lấy khoa học kỹ thuật thành quân bộ đội, chức nghiệp giả khai thác tập kích chiến pháp mới là thượng tầng chiến pháp, không phải chẳng lẽ muốn đi đánh trận địa chiến tiến hành tiêu hao hay sao? Mà có một chút, mặc kệ là các ngươi, hay là Ngô Minh đại ca, các ngươi đều làm sai. Bốn tên tử vong kỵ sĩ sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, chiến tranh trầm giọng hỏi, địa phương nào làm sai? Lâm Chi lấy đường đường chi sư A. Người lùn yên nguyên vừa cười vừa nói, các ngươi không phải lính đánh thuê. Mặc dù thân phận của các ngươi xem như trung lập thành thị trận doanh chỗ thuê quân đội, mà các ngươi thuộc về lãnh chúa quân, cũng không phải là lấy tiền tài bán mạng lính đánh thuê, tương đương với các ngươi chính là dự bị chính phủ quân chính quy, tập đoàn quân, các ngươi nhưng biết lính đánh thuê cùng quân chính quy khác nhau. Khác nhau ngay tại ở cái này, Lâm Chi lấy đường đường chi sư, nghe đơn giản, nhưng kỳ thật làm lấy lại rất khó. Chỗ khó ngay tại ở, phải chăng có phá vỡ địch tại chính phong quyết tâm, cùng đường đường chính chính nghiền ép địch nhân khí thế. Nếu là đánh lén, bên cạnh tập, kỳ kế, phá tập vân vân, xác thực có thể làm được lấy yếu thắng mạnh, mà cái này không đủ để đánh xuống thuộc tại uy danh của các ngươi cùng chiến phong, kia sợ các ngươi thắng 100 lần, chỉ cần thua một lần, vậy liền cơ hồ không cách nào đông sơn tái khởi, mà nếu là đường đường chính chính lấy chính diện chi sư tiến hành nghiền ép. Khi đây chính là vương giả chi sư, đây chính là chính quy chi sư, mặc cho địch nhân như thế nào, chính bọn hắn đều sẽ thừa nhận các ngươi bằng nhau địa vị, các ngươi nếu là muốn phụ tá các ngươi lãnh chúa đăng lâm cao vị, vậy cũng chớ quên đi điểm ấy. Lấy chính hợp, lấy kỳ thắng, không thể không mưu, nhưng cũng không thể chỉ cầu mưu, chiến thuật thắng lợi, là không cách nào thay thế chiến lược bên trên thắng lợi. Người lùng lời nói này nói ra, bốn tên tử vong kỵ sĩ đều là sắc mặt thay đổi. Chiến tranh bọn bốn người đều dùng kinh dị ánh mắt nhìn hắn, sau đó bọn hắn nhìn lẫn nhau, một lúc lâu sau mới đồng thời nói ra, xin nghe lệnh. Lúc này, bốn người đằng sau cũng có một cái cao lớn người áo choàng chật chật lên tiếng, người đội đấu bồng này nói ra, không tầm thường quyết đoán, ta gặp qua rất nhiều lính đánh thuê đoàn chính là không hiểu đạo lý này. Thực lực bọn hắn cực mạnh, thậm chí đều đang nghĩ giành lãnh địa, trở thành lãnh chúa, mà cuối cùng đều là sắp thành lại bại, ngẫu hứng tức vong, xem ra thiếu khuyết chính là loại này đường đường chi sư khí độ. Để Ngô Minh đem ta phái tới người, đoán chừng chính là ngươi đi. Không nghĩ tới Ngô Minh sau lưng còn có ngươi dạng này trí giả. Ngươi luôn cười nói, cái này nhưng chuyện không liên quan đến ta, đoán chừng là Ngô Minh đại ca sợ ta xảy ra nguy hiểm, cho nên mới lâm thời điều đến ngươi, ngươi nhiệm vụ đoán chừng chính là cận thân bảo hộ ta đi. Người cao không nói, mà cũng không có phản bác. Nghĩ đến người luồng suy đoán cũng không có sai. Lúc này, ông Dịch đột nhiên hỏi, mặc dù chúng ta biết nghe theo lãnh chúa an bài, nghe theo mệnh lệnh của ngươi làm việc, mà ngươi chí ít cũng nói cho chúng ta biết một chút, lãnh chúa đại nhân hiện tại ở đâu? Đây chính là trên chiến trường A, hắn độc thân biến mất không thấy gì nữa, đây có phải hay không là quá mức nguy hiểm rồi? Yên nào, người luồng cười hì hì nói, hắn đơn độc đi lại, tính an toàn kỳ thật so với chúng ta còn muốn cao một chút, huống chi, đây cũng là chiến lược một trong A, không như thế, làm sao có thể vây điểm đánh viện binh. Hiện tại, nghe ta bố trí, pháp sư, làm phiền ngươi lấy ra phụ cận bản đồ địa hình. Người luôn đối người cao nói ra. Người cao chật chật vài tiếng, hay là nghe theo sử dụng ra ma pháp, đem phụ cận bản đồ địa hình lấy quang ảnh phương thức xuất hiện tại trước mặt mọi người. Người lùng nhìn xem bản đồ địa hình vài giây sau, hắn liền chỉ vào trong đó vài chỗ nói, ta bố trí như sau, lấy cao đẳng địa tinh sư đoàn làm hạch tâm, hình thành hình nửa vòng tròn vòng vây, vây quanh địa điểm là dưới đây mấy cái phương vị. Mỗi người các ngươi chiếm cứ một cái phương vị, một khi cao đẳng địa tinh ý đồ phái ra bộ đội hướng các ngươi vị trí chỗ ở mà đến. Nhiệm vụ của các ngươi chính là triệt thoái phía sau, đem bọn hắn dẫn hướng các ngươi chỗ phương vị phía sau 20 km chỗ, cũng chính là nơi này. Đồng thời, pháp sư ngươi vì bộ đội cơ động, ta không yêu cầu ngươi tác chiến, ta chỉ cần cầu ngươi xuất hiện lộ diện là được, cái này mấy nơi một khi có cao đẳng địa tinh quân đoàn đánh tới, ngươi liền lộ diện, sau đó triệt thoái phía sau phương hướng là nơi này. Ngươi luôn tại bản đồ địa hình bên trên liên tục điểm, mà đám người liền nhớ kỹ sắp xếp của hắn, ngay từ đầu đám người còn nhìn không ra cái gì. Nhưng nhìn nhìn xem, ánh mắt của bọn hắn đều biến. Bởi vì nếu là đem bản đồ địa hình ví von vì tổng thể, theo quân cờ giao thoa, cuối cùng xuất hiện tình huống cực kỳ quỷ dị, rõ ràng là nhân số đông đảo cao đẳng địa tinh sư đoàn, rõ ràng truy kích cũng là cao đẳng địa tinh sư đoàn, mà tác chiến đến một bước cuối cùng lúc, lại là bốn phương tám hướng đều là tử vong kỵ sĩ bộ đội, bọn hắn trái lại bao vây cao đẳng địa tinh sư đoàn, đem nó vây quanh tại bản đồ địa hình bên trên cái cuối cùng yếu. Điểm bên trên, nơi đó là một chỗ hẻm núi, một chỗ tuyệt địa. Lấy kỳ thắng. Cuối cùng, người luồng vươn tay ra, tại bản đồ địa hình bên trên nơi quyết chiến cuối cùng điểm bàn tay khép lại bóp, tiếp tục nói, lấy chính hợp, cuối cùng, vây kín mà công, chính diện đánh tan. Sau đó là 5 tiếng đồng hồ về sau, huyết tộc tộc, hạch tâm bên trong. Huyết tộc quân bộ hạch tâm chỗ sâu, quan chỉ huy tối cao Tử Nha đang nhìn địa đồ, hắn vừa nhìn địa đồ vừa không ngừng phân phó. Đợi đến tất cả quan tham mưu cùng sĩ quan đều rời đi gian phòng này, hắn mới vỗ nhẹ tay, đồng thời liền nói, tình huống thế nào rồi? Đại nhân, như ngài sở liệu, xuất binh. Một thanh âm lấy truyền âm phương thức tiến vào Tử Nha trong tai. Tử Nha nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu nói, hết sức tốt, quả nhiên xuất binh, không hổ là. Chiến quả hẳn là đi ra rồi hả? Trước hết nhất hai con sư đoàn lỗ mãn đột tiến. Lại vừa mới vừa đồ sát hơn 100 vạn bình dân, đánh bất ngờ, hiện tại cũng đã đánh tan, cứ như vậy, nhiều nhất ngày mai lúc, lấy tâm tính của hắn giả tâm, có thể đủ thu nạp trung lập trận doanh hội binh đại bộ phận, cái này có danh nghĩa, lại nói tiếp. Không, đại nhân, tử vong kỵ sĩ đoàn cũng không có tập kích kia hai con sư đoàn, mà là trực tiếp vận chuyển đến 6 con cao đẳng địa tinh sư đoàn trung bộ, tại trên địa đồ vị trí này hàn lâm xuống. Nó mục tiêu đoán chừng là cái này sư đoàn. Trên vách tường trên bản đồ liền có 2 cái điểm sáng, Tử Nha nhìn sang, sắc mặt liền có biến hóa, hắn cũng không đáp lời, chỉ là nhìn địa đồ mấy giây, sắc mặt càng khó coi nói, vì sao lại lựa chọn nơi này. Một khi không có nhanh chóng đánh tan ở trước mặt sư đoàn, như vậy tiên phong 2 con sư đoàn sẽ lập tức vây kín, hậu vệ 3 cái sư đoàn cũng sẽ đột tiến, cái này lập tức liền thành binh gia tuyệt địa, vì cái gì? Không phát động tập kích, mà đột nhiên làm xuất ra Lâm Chi đường đường chi sư. Tử Nha sắc mặt khó coi vừa đi vừa về đi vài bước. Hắn lại nhìn về phía địa đồ, lẩm bẩm nói, là. Ngươi sao? Nguyên nhân đâu? Đột nhiên như thế, còn có, trước đó ta trò chuyện bị cự tuyệt. Thăm dò ta. Nguyên nhân đâu? Có lại bạo đạn. Bạo tạc khoảng cách. Cao đẳng địa tinh. Kẻ cướp đoạt liên minh. Còn gì nữa không? Tử Nha sắc mặt càng phát ra khó coi, tay hắn giữ tại một cái trang trí vật bên trên, đột nhiên đem cái này trang trí vật hung hăng ném xuống đất, thấp giọng quát, ngu xuẩn. Ngu muội. Đều là nhân loại, thế mà còn như thế không biết đại cục. Hiện tại là nội bộ khác nhau, nội bộ hoài nghi thời điểm sao? Nhân loại chúng ta không có còn lại bao nhiêu nguyên khí. Ngươi làm nhân loại ít có trí giả, cư nhiên như thế không biết đại cục. Ngươi cũng đã biết, ngươi cái này hơi tìm tòi, rất có thể ngay lập tức sẽ xảy ra chuyện. Cao đẳng địa tinh mặc dù truyền kỳ chức nghiệp giả ít, cũng không phải là không có. Phái ra một người ở trước mặt chém đầu, chúng ta nhưng còn có một cái khác chú cứu thế. Nhân loại chúng ta lúc nào cũng giống hồng hoang vạn tộc như thế bắt đầu nội bộ lẫn nhau hao tổn. Hơn nữa còn như thế mê hoặc chú cứu thế, ta thật sự là hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tử Nha hung hăng cắn răng, mà hắn lập tức giật mình tỉnh lại. Đồng thời nhìn lấy địa đồ thì thào nói ra, không, không đúng, tư duy không đúng. Suy nghĩ của ngươi không đúng, cùng ta suy nghĩ đâm chiêu có xuất nhập. Thì ra là thế, tư tưởng của ngươi cũng cùng chú cứu thế giống nhau sao? Thật thật kỳ quái, ngươi cùng chú cứu thế đến cùng từ đâu mà đến? Vì cái gì? Các ngươi quả thực không giống như là sinh tồn tại nhân loại của thế giới này đồng dạng, các ngươi cũng không có xem hồng hoang vạn tộc vì cao cao tại thượng kẻ áp bách, cũng không có xem nhân loại vì đến tuyệt cảnh gia súc địa vị. Ngươi cùng chú cứu thế tư duy bên trong, nhân loại vốn là cái kia cao cao tại thượng đồng dạng. Thật thật kỳ quái. Đã như vậy, ngươi ra chiêu, ta đáp lại, vẫn là câu nói kia, muốn thành việc, trước hiến đầu, lần này đầu lâu. Liền dùng ngươi cái này không biết đại cục người đến hiến tế đi. Chương 7, Đạo vực. Tại ta làm ra bố cục này trước, ta có một cái vấn đề trọng yếu nhất. Ngươi bây giờ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngô Minh trong đầu còn vang vọng A Mơ trước đó tra hỏi, mà câu trả lời của hắn thì là, chưa thử qua, cho nên ta cũng không biết ta hiện tại mạnh bao nhiêu, nhưng nếu là ta cùng chính thống tu chân giả đối chiến, ta hiện tại không sai biệt lắm so với bình thường cấp bậc kim đan kỳ tu chân giả phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng là lại còn không bằng nguyên anh kỳ tu chân giả, đương nhiên, cùng một cái điều kiện tiên quyết là, ta cùng bọn hắn chỗ phân tích phù văn số bằng nhau. Chỉ nói như vậy ngươi khả năng không có một cái khẳng định khái niệm, cho nên ta lấy số lượng đến cho thấy, phổ thông vô ma thế giới quyền vương hoặc là thật võ thuật đại sư vì một, như vậy luyện khí kỳ tu chân giả căn cứ phù văn đến được khác biệt, ta giả định nó phù văn số vì bình thường chính thống tu chân giả tại cái này cái vị giai nhưng phân tích ra số lượng, dùng cái này đạt tới luyện khí kỳ cấp độ, như vậy nó sức chiến đấu ước chừng vì 20, đúng, nơi này số lượng so sánh cũng không phải là dựa theo toán cộng so sánh, hai sức chiến đấu tương đương với 1-3-4 số lượng điệp gia. Cần một sức chiến đấu nhân viên 3-4 tên mới có thể địch nổi, 3 thì tương đương với muốn 15 tên khoảng chừng một chiến đấu nhân viên mới có thể địch nổi, cứ thế mà suy ra. Trúc cơ kỳ, có hoàn chỉnh pháp khí, mà cũng không phải là có thể trưởng thành pháp khí, một cái trung đẳng đại chúng cấp độ công pháp, cùng đem đối ứng phù văn phân tích độ, nó sức chiến đấu ước chừng vì 100-150 ở giữa. Kim đan kỳ đồng dạng là dạng này đại chúng cấp độ, nó chiến đấu ước chừng vì 800-1500 ở giữa, nguyên anh kỳ thì làm 5000-7000 khoảng chừng, ta hiện tại chiến lực. Tính đến ta toàn bộ lực lượng, bao quát ta có thể trưởng thành pháp khí, không sai biệt lắm tại 2000-3000 khoảng chừng, hẳn là cái số này ở giữa. Ngô Minh nhìn xem Amer còn đang trầm tư, hắn sợ Amer không có chính xác tin tức số liệu, cho nên nói lần nữa. Kỳ thật chính thống tu chân giả cấp bậc đến so sánh thực lực là không chính xác, ta càng hẳn là dùng sức tính toán, phân tích lực, logic lực đến nói cho ngươi, nhưng là giải thích như vậy cũng quá mức phiền phức, cho nên ta chỉ là số lượng đơn giản hóa là giản hóa so sánh, ngươi chỉ cần biết, ta hiện tại có thể dùng đạt được đạo vực là được. Đạo vực? Amer hỏi một câu. Ngô Minh gật đầu hồi đáp, đúng, đạo vực, đơn giản chút nói. Coi là chính thống tu chân giả ngưng kết ra kim đan về sau, chỗ đề cao ra sức tính toán, logic lực, phân tích lực đã so trí não còn cường đại hơn, Tại loại này cường đại sức tính toán, logic lực, phân tích lực chống đỡ dưới, chúng ta có thể đem bát quái phù văn hoàn toàn giải phóng, nói cách khác, loại tình huống này, chúng ta có thể dùng bát quái phù văn phân tích vạn vật, chúng ta có thể đem toàn bộ vũ trụ hết thảy lấy phù văn hóa. Vũ trụ quan đến tiến hành phân giải cùng khống chế. Ta trước đó đề cập tới. Bát quái phù văn là hết thảy chính thống tu chân giả cơ sở, liền như là không đến chính những chữ số này chi tại nhà số học đồng dạng, thế giới địa cầu không phải vẫn luôn tại sách kỹ thuật số hóa vũ trụ sao? Phù văn hóa vũ trụ chính là chính thống tu chân giả thế giới ánh mắt, tại chúng ta hoàn toàn giải phóng bát quái phù văn lúc, ngươi có thể lý giải thành trong nháy mắt này, ta đem toàn bộ vũ trụ đều trò chơi hóa, liền như là kỹ thuật số hóa thế giới trò chơi đồng dạng, ta có thể lấy số liệu phương thức đến phân tích hết thảy, đương nhiên, cũng không phải là số lượng, mà là phù văn. Mà đại thể ý tứ giống nhau. Muốn làm đến bước này tiền đề, chính là nhất định phải đạt tới kim đan kỳ cấp bậc sức tính toán, logic lực, phân tích lực, nếu không hết thảy không thể nào nói đến, mà ta hiện tại liền có thể làm được, mà lại lực tính toán của ta, logic lực, phân tích lực sau kim đan kỳ còn cường đại hơn, ta trước mắt có thể duy trì đạo vực thời gian chí ít tại chừng một phút, trong thời gian này, căn cứ ta tự thân phân tích phù văn nhiều ít, ta có thể tại đạo vực bên trong cơ hồ hoàn toàn chưởng khống lấy. Những phù văn này tạo thành hiện tượng. A Mơ nghĩ nghĩ, lúc này mới gật đầu nói, trên đại thể lý giải. Như vậy một vấn đề khác, vì cái gì cấp 4, cũng chính là trong miệng các ngươi truyền kỳ giai, lại đột nhiên lập tức mạnh lên nhiều như vậy. Sau cấp 1, cấp 2, cấp 3 cộng lại còn cường đại hơn. Mà lại vì cái gì thẳng đến thực lực ngươi bây giờ, yên nguyên sợ hãi cấp 4 đâu. Hỏi cái này, Ngô Minh trong lúc nhất thời ngược lại không biết trả lời như thế nào. Không phải hắn trả lời không ra, mà là muốn nói đồ vật quá nhiều, hắn nghĩ nửa ngày mới lên tiếng, ta không biết ngươi là như thế nào lý giải siêu phàm lực lượng, dù sao ngươi là vô ma thế giới ra người, cả một đời kinh lịch cũng là vô ma thế giới phạm trù. Ta liền nói một chút ta biết rõ, cùng ta chỗ lý giải. Từ phàm nhân đến chức nghiệp giả, lúc này đi bên trên siêu phàm con đường, mà vô luận là bất luận một loại nào siêu phàm con đường, nhục thể, ma pháp, triệu hoán, nguyên rủa. Thậm chí là ý niệm, về căn bản ngay tại ở năng lượng, có khác với trong nhân loại ti thể sinh ra năng lượng, cũng có khác với điện năng, nhiệt năng chờ trong vũ trụ tồn tại năng lượng, tại trở thành siêu phàm giả đồng thời, sinh mạng thể bên trong liền khả khống năng lượng, tỉ như đấu khí, tỉ như nội lực, tỉ như ma lực, vân vân, siêu phàm giả, chức nghiệp giả. Bất quá là đem những năng lượng này lấy ra ứng dụng cùng chiến đấu. Cấp 1, cấp 2, cấp 3. Nó khác biệt ở chỗ năng lượng nhiều ít, mặc dù không là tuyệt đối, mà năng lượng nhiều tồn tại, nó sức chiến đấu liền sẽ càng mạnh, mà tới cấp 3, sở dĩ xưng cấp 3 vì cao giai chức nghiệp giả, nguyên nhân ngay tại ở cấp 3 chức nghiệp giả bắt đầu đối năng lượng tiến hành càng thâm nhập ứng dụng cùng nghiên cứu, cái này tại ma pháp sư liền gọi là siêu ma sở trường, cái này tại chiến sĩ liền có thể gọi là võ kỹ áo nghĩa loại hình, mà cấp 3 nghề nghiệp, đối ứng chính là tu chân giả bên trong kim đan tầng. Bất quá chính thống tu chân giả muốn đặc thù rất nhiều, cho nên tạm thời không như thế so sánh. Mà một khi đến cấp 4, sẽ xuất hiện một cái chất đồng dạng biến hóa, chính là sự biến hóa này, để cấp 4 có thể được xưng là truyền kỳ giai, đồng thời cũng sinh ra chất biến. Sự biến hóa này chính là ngưng tụ, hoặc là nhập vi, hoặc là vi khống, hoặc là cố định siêu ma, tại cấp 4 bắt đầu, bởi vì lâu dài rèn luyện cùng thuần thục. Dẫn đến chức nghiệp giả đối với mình vốn có năng lượng có cơ hồ bản năng lực khống chế, tỉ như võ giả, một quyền xen lẫn đấu khí, có thể đem 5 mét thậm chí trong phạm vi 10 thước đều trực tiếp đã diệt. Nhưng là đối với có được vòng phòng hộ mục tiêu đến nói, một quyền này xuống dưới khả năng lông tóc đều vô hại, bởi vì làm lực lượng phân tán đến toàn bộ vòng phòng hộ bên trên, quản chi là tập trung một quyền, hiệu quả cũng cơ bản không có cải biến. Nhưng là đối với cấp 4 đến nói, chỉ cần một đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, nó toàn bộ lực lượng liền có thể hóa thành to bằng mũi kim thụ lực diện tích, trực tiếp liền không gì không phá, cho nên cấp 4 bắt đầu, bất kỳ cái gì siêu phàm chức nghiệp giả đều sẽ có như thế một cái chất biến quá trình, mà đây chính là ta sợ hãi cấp 4 nguyên nhân. Trừ phi ta đạt tới nguyên anh giai tầng sức tính toán, logic lực, phân tích lực, sử dụng ra bền bỉ tính đạo vực, mà không phải kim đan loại kia trong thời gian ngắn đạo vực, như thế ta mới có thể đối kháng cấp 4. Nói đến đây, Ngô Minh ngừng một chút, hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm, cấp 4 trung chia làm 3 cấp độ, ba cấp độ đều là chất biến, không như thế, cũng vô pháp hóa phạm vị thánh, chỉ là mặt khác hai cấp độ đều có huyền diệu, ta chỗ này cũng không đề cập tới, dù sao chúng ta cũng không có khả năng gặp được cấp 4 trung, chí ít trong trận chiến đấu này không có khả năng gặp được. Như thật gặp được, vậy cũng chỉ có thể trách chúng ta vận khí quá mức hỏng bét, chết sớm sớm siêu thoát tốt, trên thực tế, quản chi chỉ gặp cấp 4, ta nhất định xoay người bỏ chạy. A Mơ nở nụ cười nói, biết, đã như vậy liền bắt đầu ta bố cục đi, ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, độc thân tập sát tiên phong hai con sư đoàn, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại, mà lại muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành, ngươi tốt nhất là sử dụng xuất đạo vực, ta nhớ được ngươi bây giờ mạnh nhất phụ văn hẳn là điện từ trường tổ hợp A. Vậy liền đồng thời phong bế tất cả bọn hắn đối ngoại phát ra tin tức. Trừ ngươi ra, để bọn hắn chỉ tự phiến ngữ đều không phát ra được đi. Sau đó, ngươi không cần trở về, cũng không cần quản chúng ta nơi này kỳ thật chỉ là mồi nhử, ngươi muốn tại thời gian ngắn nhất tiến hành một vòng tròn lớn vần quanh, từ ba con hậu vệ sư đoàn cổng sau tiến hành tập kích, bất quá lần này liền không cần sử dụng đạo vực, ngươi cần phải làm là giống trống khua chiêng, dạng này chúng ta cái này mồi nhử mới có thể càng thêm an toàn, tốt nhất tại ngươi tập kích hai cái sư đoàn đồng thời. Cũng thông tri trung lập thành thị quân đội cùng. Thành thị, ngươi muốn biểu hiện ra đầy đủ tự tin cùng cường thế. Nói cho bọn hắn, bộ hạ của ngươi cùng viện quân, tăng thêm ngươi cùng một chỗ hủy diệt hai con sư đoàn, yêu cầu bọn hắn toàn bộ nghe ngươi hiệu lệnh để hoàn thành chiến dịch cuối cùng bộ phận, sau đó ngươi liền giải trừ ta triệu hoán, nhớ lấy, tại ngươi phát động đối ba cái hậu vệ sư đoàn tập kích, đồng thời trắng trợn đăng tràn lúc, liền nhất định muốn giải trừ ta triệu hoán. Ngô Minh vừa nghe vừa gật đầu, đem tất cả nội dung ghi tạc trong lòng, sau đó hắn liền kỳ quái hỏi, lại sau đó thì sao? Ta làm những này, lại sau đó làm sao bây giờ? A Mơ nhìn xem giữa không trung, thần bí cười nói, đã không có lại sau đó. Tiếp xuống ngươi biết phải làm sao? Ngô Minh hồi tưởng đến đây hết thảy, đồng thời nhớ kỹ A Mơ căn dặn, hiện tại hắn đã bay đến tiên phong hai con sư đoàn trong đó một cái cách đó không xa. Hắn đã có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến chí ít có 10 chiếc máy bay trinh sát không người lái đang hướng hắn tới gần, lập tức hắn cũng không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp hướng về sư đoàn bay đi. Cái này sư đoàn đang hướng về trung bộ sư đoàn sở tại địa hành quân gấp bên trong, toàn bộ đội cơ giới, tất cả cao đẳng địa tinh các binh sĩ đều ngồi tại các loại tái cụ bên trên. Mà khi Ngô Minh phi hành tiếp cận, phía dưới đi đường sư đoàn bên trong, chí ít có 20 chiếc tái cụ cũng bắt đầu biến hóa. Từ tái cụ biến hóa thành cùng loại pháo cao xạ, súng phòng không đồng dạng vũ khí hình thái, đồng thời, những này tái cụ bên trên binh sĩ cũng đều ngay tại chỗ phòng ngự. Tại cao đẳng địa tinh sư đoàn trung tâm, một cổ trên xe chỉ huy, sư đoàn các quân quan đều nhìn thấy máy bay trinh sát không người lái quay chụp trở về hình tượng, một nhân loại đứng tại một khối mỏng đến mức dị thường kim loại trên bảng, hướng về trong đội ngũ tâm bay tới. Cấp 2 ma pháp sư. Là một cái u hồn. Hắn muốn làm gì? Cấp 2 ma pháp sư đối với chúng ta nguyên một chỉ sư đoàn khai chiến sao? Từ giữa không trung phóng ma pháp. Đều cái gì nhắc tới, còn có người coi là ma pháp vô địch. Bay ở không trung liền có thể cùng loạn bộ đội trên đất liền. Một sĩ quan quỷ dị mà hỏi. Còn lại sĩ quan trên mặt biểu lộ đều là quỷ dị như vậy, lại một sĩ quan nói, bất kể như thế nào, hắn rõ ràng là địch nhân, để bộ đội tiên phong tiến hành tự do bắn. Hắn tiếng nói còn chưa nói xong, trên tấm hình chỉ xuất hiện tên này u hồn cấp 2 ma pháp sư trên đầu lơ lửng ra 8 cái sáng ngời văn tự. Nháy mắt sau đó, tất cả màn hình điện tử màn bên trên lập tức một mảnh hỏa hoa chớp loạn, lốc bóp bên trong, toàn bộ dụng cụ điện tử bên trên đều trực tiếp thiêu hủy bốc khói. Cái gì tình huống? Nhiều tên sĩ quan cùng nhau thoát ra xe chỉ huy, sau đó bọn hắn nhìn thấy bọn hắn cả một đời cũng không thấy một màn. Tại bầu trời xa xa phía trên, một bóng người toàn thân lấp lóe, không khí chung quanh bên trong xuất hiện đại lượng dòng điện hỏa hoa, sau đó ngay tại trong tầm mắt của bọn hắn, phi không máy bay chiến đấu cùng nhau rơi xuống, tất cả tái cụ đều tại bốc lên tia lửa, hoặc là liền bắt đầu trực tiếp tự bạo. Ngay cả cùng bọn hắn mới trang bị mới chuẩn bị thế hệ tiếp theo cơ giáp đều là như thế, sau đó là các binh sĩ, từ bên ngoài đến bên trong, phản phất có một bàn tay vô hình xẹt qua đi đồng dạng. Liên tiếp phiến cao đẳng địa tinh binh sĩ trực tiếp che lấy trái tim thống khổ ngã xuống đất, quản chi là chức nghiệp giả sĩ quan, thậm chí là số ít hai tên tài hoa đến cao giai chức nghiệp giả sĩ quan, bọn hắn đều là đồng dạng biểu lộ che ngực thống khổ ngã xuống đất, ngắn ngủi mấy chục giây, nơi này. Chí ít hơn 7.000 tên cao đẳng địa tinh sư đoàn, trực tiếp đoàn diệt. Ngu xuẩn, dám cho mở đạo vực chính thống tu chân giả tiên cơ cơ hội. Các ngươi sợ không phải muốn chết à? Lại dám không cần năng lượng toàn thân phòng ngự. Đạo vực, điện sinh học dập tắt. Ngô Minh thu hồi duỗi xuất thủ trưởng, hắn thậm chí trung nhị đồng dạng đem những chữ này trực tiếp nói ra, sau đó hắn cười ha ha vài tiếng, làm ra cùng loại hắn nhìn qua một chút anime bên trong ma vương hoặc là nhân vật phản diện dáng vẻ. Một lúc lâu sau, hắn đỏ mặt lên, ho khan một tiếng, quay người liền hướng một bên khác bay đi. Sau lưng hắn, chỉ để lại hơn 7.000 bộ thi thể, cùng toàn bộ hư hao cao đẳng địa tinh khoa học kỹ thuật tạo vật. Chương 8, ta ra chiêu, ngươi đáp lại. Quá lỗ mãng, từng cái đều muốn tranh công, đến cuối cùng liền biến thành dạng này, các ngươi tất cả đều cái kia ra tòa án quân sự. Nhiều sĩ quan bên trong một người rống lên nói, còn lại sĩ quan sắc mặt đều là khó coi, trên thực tế, tại trước đó quân sự thảo luận bên trong, cũng chỉ có cái này một tuổi tác lớn nhất sĩ quan là khai thác phủ nhận thái độ, nếu là chiến hậu, nói không chừng bọn hắn tất cả đều muốn ra tòa án quân sự. Chỉ có người này có thể sẽ vô tội. Tại trước đó cùng địa phương còn sót lại bộ đội giao chiến bên trong, bọn hắn phi cơ trinh sát liền đã phát hiện có bộ đội đột nhập đến chiến trường bên ngoài. Sau đó đạt được xác nhận là, cái này bộ đội chính là trước kia cho 6 con sư đoàn mang đến to lớn tổn thương tử vong kỵ sĩ bộ đội, mà lại lần này tử vong kỵ sĩ số lượng càng nhiều hơn một chút, đạt tới hơn 500 số lượng. Đây chính là khó lường bộ đội A, mặc dù chỉ có hơn 500. Nhưng là tử vong kỵ sĩ cơ hồ người người đều là chức nghiệp giả, quản chi là tân sinh tử vong kỵ sĩ, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, rèn luyện thích ứng một đoạn thời gian, đồng dạng cũng là cấp một chức nghiệp giả, trời sinh liền sẽ triệu hoán ác mộng tọa kỵ, đồng thời có thể bản năng đem năng lượng âm quán chú tại vũ khí cùng trên khải giáp. Là bất tử chiêu tộc bên trong nổi tiếng chiến đấu nhất tộc. Mà cái này tử vong kỵ sĩ đoàn càng làm cho cao đẳng địa tinh nhóm quen thuộc, trước đây không lâu mới giao thủ qua. Mà lại trước sau càng là tạo thành cao đẳng địa tinh lục đại sư đoàn tử vong chí ít 2 vạn người, việc này thậm chí tại cao đẳng địa tinh trong tộc đều dẫn phát quanh động, đại lượng tại tộc địa bên trong cao đẳng địa tinh quan viên cùng các quý tộc, đều trách cứ cái này lục đại sư đoàn mất mặt xấu hổ, ném cao đẳng địa tinh tộc cách, thậm chí còn có không ít người muốn đem những quân quan này toàn bộ lâm trận đổi đi. Cho nên lần này gặp mặt thật là làm cho mỗi cái cao đẳng địa tinh sĩ quan nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem những này tử vong kỵ sĩ toàn bộ cho thiên đao vạn quả rơi, lập tức cũng tại mặc kệ sắp bị toàn diệt địa phương bộ đội, toàn bộ đội cơ giới lập tức liền hướng về tử vong kỵ sĩ sở tại địa xông đi. Mà rất nhanh, những này tử vong kỵ sĩ chia làm 4 cái bộ đội, riêng phần mình hướng về 4 phương 8 hướng mà đi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cao đẳng địa tinh sư đoàn truy kích, mặc kệ là cỡ nhỏ 3 người, cùng loại thế giới địa cầu vũ trang xe gắn máy một loại tái cụ. Hay là cùng loại xe tăng đồng dạng, mà nửa lơ lửng cano thức xe tăng, lại hoặc là cỡ lớn, cùng loại to lớn hóa nhện đồng dạng thành lũy tái cụ, lại hoặc là một mình chiến đấu cơ giáp, toàn cơ giới hóa cao đẳng địa tinh sư đoàn, nó chiến thuật truy kích tốc độ nhanh đến kinh người. Bất quá vẫn là không sánh bằng tử vong kỵ sĩ, tất cả tử vong kỵ sĩ triệu hoán đi ra ác mộng đều là ma pháp loại sinh vật, chạy vùng núi như đất bằng, vận tốc trên 100 km, sức chịu đựng cơ hồ vô hạn vân vân. Những này đều không phải cơ giới hóa tái cụ có thể so sánh, đương nhiên, phi hành khí cái gì chịu nhất định có thể đuổi kịp tử vong kỵ sĩ. Mà có cái trứng dùng, dù sao chỉ là sư đoàn bộ binh, cho dù có vài khung chiến đấu hoặc là oanh tạc phi hành khí, trừ phi là thành quy mô, không phải ngươi xông đi lên thử một chút, đừng tưởng rằng ngàn mét không trung liền an toàn, cấp 3 tử vong kỵ sĩ chỉ là bắn tên đều có thể bắn tới ngàn mét không trung trở lên, đối với cấp 3 chức nghiệp giả đến nói. Bắn tên đánh máy bay cũng không phải cái gì trò đùa lời nói. Giống như đây, tử vong kỵ sĩ ở phía trước trốn, cao đẳng địa tinh sư đoàn ở phía sau truy, 4 cổ bộ đội trước sau giao thoa, tại hồng hoang đại lục mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên liên tục đuổi theo chí ít hơn 1 giờ. Sau đó bọn hắn rốt cục phát hiện mình bị bao vây. Cái này kỳ thật bản thân liền là hết sức chuyện không bình thường, bởi vì là bọn hắn đang truy kích. Không có khả năng đuổi theo người trái lại bao vây chính mình trái phải trước sau a. Nhưng sự thật chính là như thế, đuổi theo bọn hắn liền phát hiện mục tiêu của mình chính đang truy đuổi một cái khác đồng bào của mình bộ đội, mà con kia bộ đội vì để tránh cho bị đuổi theo tử vong kỵ sĩ cận thân, cho nên không thể không chậm chạp tốc độ, sau đó con kia đồng bào bộ đội chỗ đuổi theo tử vong kỵ sĩ, lại đuổi theo một cái khác đồng bào bộ đội. Sau đó vòng đi vòng lại, đến bọn hắn phát hiện không đúng lúc, bốn cái phân tán cao đẳng địa tinh sư đoàn bộ đội đã hợp lưu, bị vây ở một cái trong hẻm núi lớn bố trí trận địa, mà tại đại hạp cốc xung quanh, thì là bốn cái tử vong kỵ sĩ yên lặng mà đứng, xem như bao vây bọn hắn. Tình huống như vậy thật là làm cho bọn hắn nghĩ không ra đến cùng là như thế nào phát sinh, mặc dù mỗi một bước đều tại bọn hắn trinh sát bên trong, thậm chí ngay cả địa hình, ngay cả phải chăng có mai phục bộ đội, sẽ hay không bị đánh lén vân vân đều trinh sát đến, mà kết quả cứ như vậy xuất hiện. Phản phất bị người biến một cái ma thuật đồng dạng, không, phản phất bị người phóng ra ma pháp đồng dạng. Tuy là như thế, còn thế hệ tiếp theo trang bị cao đẳng địa tinh sư đoàn lòng dạ yên nguyên cao, bọn hắn lấy hẻm núi làm trung tâm, đối xung quanh tử vong kỵ sĩ tiến hành áp chế tính pháo kích cùng tập kích tính oanh tạc, hiệu quả hết sức tốt, quản chi là tử vong kỵ sĩ cũng không dám định lấy cao đẳng địa tinh pháo kích cùng oanh tạc tiếp tục vây quanh, giống như đây, vòng vây xuất hiện sơ hở, lập tức liền có sĩ quan chỉ thị phá vây cùng tiếp tục truy kích, sau đó, bọn hắn bi kịch bị địa lôi cho nổ. Cái này thậm chí không phải địa lôi, nếu là địa lôi, đối thế hệ tiếp theo kiểu mới hợp kim tái cụ hiệu quả không lớn, mà những này địa lôi hiệu quả lại là vô cùng tốt, tái cụ khả năng chỉ là nhỏ phá, mà một nổ về sau, tái cụ bên trên nhân viên lại là toàn diệt, liên tục tử vong chí ít 300-400 cao đẳng địa tinh, những người còn lại cũng không dám xông, chỉ có thể lui rụt về lại, tất cả cao đẳng địa tinh đều biết, những này là ma pháp hiệu quả. Sau đó chính là tình cảnh tái hiện. Tuyển cái khác một cái phương hướng tiến hành bảo hòa thức pháo kích cùng oanh tạc, lần nữa bức lui tử vong kỵ sĩ về sau. Phái ra nhân viên lại tại ầm ầm âm thanh bên trong lui trở về, tiếp theo là lần thứ ba. Liên tục ba lần về sau, bọn hắn cũng không dám loạn động, chỉ có thể tại cái này trong hạp cốc yên lặng cùng vây quanh tử vong kỵ sĩ giằng co. Mà tại khoảng cách chiến trường nơi xa, áo choàng người lùn cùng áo choàng người cao đứng tại một cái nửa trên sườn núi nhìn xem phương xa chiến trường. Cho đến lúc này, áo choàng người cao rốt cục nhìn không được mà hỏi, ngươi vì cái gì biết bọn hắn chọn cái này ba phương hướng phá vây? Ta mặc dù là cấp 3 ma pháp sư, cũng biết ma pháp cường hiệu cùng ma pháp trì hoãn. Mà ta cũng sẽ không siêu lượng ma pháp kỹ xảo, như loại này đánh nổ ám lôi, ta một ngày nhiều nhất thi triển 7 lần, vì để tránh cho ma lực không có nguy hiểm, ta một ngày nhiều nhất thi triển 5 lần. Ngươi quyết định 5 cái phương hướng có duyên cớ gì sao? Bọn hắn thế mà trực tiếp liền đạp trúng ba cái bãi mình, kỳ thật bãi mình phạm vi cũng không lớn a, bọn hắn chỉ cần quấn khẽ quấn liền có thể quá khứ. Sinh vật bản năng lựa chọn tính, đơn giản chút nói, tuyệt đại đa số người tại hoàn cảnh xa lại nhìn xuống đến khoảng chừng hai con đường lúc, biết vô ý thức đi bên trái đầu này. Xác suất so bên phải đầu nào cao hơn nhiều, đồng dạng, theo địa hình, thị giác, nhan sắc, cùng mục đích khác biệt, tại đồng dạng hoàn cảnh lạ lẫm hạ. Chọn một ít đường đi xác suất cao hơn, ta cũng không dám khẳng định bọn hắn nhất định sẽ đi kia một đầu, cho nên ta lựa chọn khả năng nhất 5 cái phương hướng, trên thực tế để bọn hắn phá vây cũng hoàn toàn không sao, chỉ là biết hơi phiền toái một chút, mà giống như bây giờ chính là tốt nhất. Người lùng cười hì hì hồi đáp. Là sao? Chọn bên trái a. Người cao chỉ ngây ngốc nhắc tới một câu, sau đó đều không ngừng trầm tư. Toàn bộ chiến trường từ vừa mới bắt đầu đến trước mắt một bước này, là hắn toàn bộ hành trình nhìn, người lùn như thế nào định ra mục tiêu, như thế nào cáo tri đi lại, như thế nào để hắn bố trí đánh nổ ám lôi, hắn đều là toàn bộ hành trình nhìn qua, mà hắn yên nguyên nghĩ mãi mà không rõ trong đó hơn phân nửa sự tình. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể khẳng định một điểm là, cái này người lùn thật đáng sợ đến hắn vô ý thức sinh ra sợ hãi, hoàn toàn một chút đều không muốn cùng nó giao. Thủ đối địch. Ngươi là Ngô Minh thế lực sau lưng nhân viên sao? Người cao sau một hồi mới đột nhiên hỏi. Ngươi lùng tự hồ. Sửng sốt một chút, liền nói, kỳ thật cũng không tính được, từ trước mắt mà nói, chúng ta là Ngô Minh hợp tác đồng bạn, bất quá nghiêm túc đến nói, địa vị của chúng ta thấp hơn Ngô Minh, hắn kỳ thật có thể tính chúng ta nửa người chủ nhân, đương nhiên. Chỉ là gần một nửa. Là sao? Người cao thật bị hù sợ, hắn thì thào nói, thế mà là chủ nhân. Mà lại các ngươi. Còn rất nhiều. Lại qua hồi lâu, người cao mới thở dài nói, ta đột nhiên cảm giác được, ta cái này cấp 3 thân phận ma pháp sư tự hồ cũng không an toàn à, thật sợ bị các ngươi tùy thời cho diệt khẩu. Yên nào yên nào. Cấp 3 ma pháp sư kỳ thật rất lợi hại nha. Người luôn cười an ủi, chí ít tại 3 tháng trong vòng rất lợi hại chính là. Đúng, chờ ngươi ma lực khôi phục, tiếp tục tại ta vị trí chỉ định thả phóng ma pháp địa lôi, vòng phòng ngự cần gia cố nha. Cái này lời hoàn toàn không giống như là an ủi, phản ngược lại càng giống là đe dọa, người cao bị dọa đến hồi lâu không nói. Giống như đây, trận này vây quanh duy trì liên tục 2 ngày 2 đêm, mặc dù người luôn nói đường đường chi sư, mà hắn cũng không có khả năng ép buộc tử vong kỵ sĩ đi xông thương trận, đây cũng không phải là đường đường chi sư. Đây là ngu xuẩn chi sư, ngớ ngẩn đều sẽ không như thế làm có được hay không. Mà 2 ngày trong vòng vây, cao đẳng địa tinh không phải là không có thử qua lại phá vây, mà dùng nhỏ cổ nhân viên phá vây, rất nhanh liền sẽ bị tử vong kỵ sĩ bất kể tổn thất chém giết, mà đại lượng bộ đội phá vây, liền sẽ gặp phải ma pháp địa lôi, trước sau bọn hắn đã giẫm lên 9 lần, tử vong tiếp cận 2.000 người, cho nên 2 ngày sau, cao đẳng địa tinh sư đoàn liền trực tiếp không động đậy, chỉ là hướng về hậu vệ 3 con sư đoàn gửi đi lấy tín hiệu cầu cứu. Mà giờ khắc này hậu vệ 3 con sư đoàn cũng minh bạch tiền tuyến không thích hợp. 2 con tiên phong sư đoàn hoàn toàn mất liên lạc, từ phi cơ trinh sát chỗ quay chụp đến hình tượng đến xem, trong đó một cái sư đoàn nhân viên toàn bộ tử vong, mà hiện trường cũng không có phát hiện cái gì chiến đấu vết tích, duy nhất quỷ dị chính là cơ hồ toàn bộ trang bị đều tổn hại đốt mạch điện, trên chiến trường căn bản là không có cách chữa trị. Mà một cái khác sư đoàn liền rất khủng bố, tất cả kim loại tái cụ cùng kim loại trang bị, toàn bộ ngưng vì một cái to lớn quả cầu kim loại. Mà sư đoàn binh sĩ cùng quân đoàn, toàn diệt tại cái này quả cầu kim loại bên trong, đều bị đè ép thành thịt nát. Tình cảnh như vậy thực tế là quá khủng bố, cho tới khi trận đều có thật nhiều người sợ tè ra quần rơi, mà cấp 4 pháp hệ tham chiến ngôn luận cũng lưu truyền tại cái này 3 con hậu vệ sư đoàn bên trong, lập tức liền là lòng người bàng hoàng. Cấp 4 được xưng là truyền kỳ, bất kỳ cái gì một cái truyền kỳ đều có thể lấy một đôi chiến quân đoàn, đây chính là đối quân đoàn cấp bậc chiến lực. Nho nhỏ sư đoàn tùy tiện liền sẽ bị nghiền nát. Cùng lúc đó, Ngô Minh quả nhiên như Amer yêu cầu như thế, tại cách 3 con hậu vệ sư đoàn gần nhất trung lập trận doanh trong quân đội. Tuyên bố chính mình toàn diệt 2 con cao đẳng địa tinh tiên phong sư đoàn, đồng thời mệnh lệnh tất cả tán loạn trung lập thành thị quân hướng hắn dựa vào, thụ hắn chỉ huy, hắn sẽ tại quân đội tập hợp sau bắt đầu tập kích 3 con hậu vệ sư đoàn. Mà Ngô Minh tuyên bố tuyên ngôn sau không đến 1 giờ, huyết tộc cũng tuyên bố khiển trách cao đẳng địa tinh ngôn luận, đồng thời một cái huyết tộc sư đoàn kỵ binh bắt đầu hướng cao đẳng địa tinh sư đoàn vị trí chỗ ở mà đến, cái này làm cho tất cả mọi người đều cho rằng huyết tộc trận doanh muốn kéo lũng trung lập thành thị, bắt đầu đối cao đẳng địa tinh trận doanh động thủ. Chỉ là huyết tộc sư đoàn kỵ binh phương hướng sắp đi. Lại là cao đẳng địa tinh ở giữa con kia sư đoàn. Cho nên, ta đến, ra đến nói một chút lời nói. Huyết tộc tử nha. Trực tiếp đi đến tử vong kỵ sĩ đội ngũ trước mặt, mà sau lưng hắn, huyết tộc sư đoàn kỵ binh, đang hướng về trong hẻm núi bị vây nhốt cao đẳng địa tinh sư đoàn phát động công kích. 4 tên tử vong kỵ sĩ đều đề phòng nhìn xem danh sách này đọc mà đến nhân loại hình huyết tộc, hắn mặc dù chỉ là cấp 1 chức nghiệp giả, mà từ trên người hắn, 4 tên tử vong kỵ sĩ nhìn thấy gần 10 đạo lạc ấn, kia là 10 đạo ít nhất là truyền kỳ. Thậm chí bán thần cấp bậc cường giả lưu lại dưới lạc ấn. Trong mắt bọn hắn phản phất giống như mặt trời đồng dạng lóa mắt. Áo choàng người lùn từ trong đội ngũ đi ra, hắn cười hì hì nhìn xem huyết tộc tử nha nói, ngươi quả nhiên đến, vậy liền chứng minh ngươi không có vấn đề gì, ta cũng yên tâm để ngươi tiếp tục đợi tại Ngô Minh bên cạnh đại ca. Huyết tộc tử nha lại là mặt mũi tràn đầy trang nghiêm mà nói, thế nhưng là ngươi có vấn đề, ngươi cũng đã biết ngươi làm cái gì. Biết a. Người lùn yên nguyên cười hì hì nói, ta ra chiêu. Mà ngươi đáp lại. Ngươi ra chiêu, rất có thể hại chết cứu. Ngôn Minh. Huyết tộc tử nha mặt mũi tràn đầy sương lạnh, trong mắt sát ý là cá nhân cũng nhìn ra được, hắn lạnh lùng nói, ngươi tại cầm Ngôn Minh bức bách ta lựa chọn. Ngươi để bộ đội trực tiếp tại trung vệ sư đoàn chỗ hạ xuống, này sẽ dẫn đến tiên phong 2 con sư đoàn, hậu vệ 3 con sư đoàn vây kín, cho nên biện pháp duy nhất chính là, ngay lập tức bên trong thanh trước chí ít 1 phương vây công. Đồng thời còn muốn làm được toàn diệt, ngươi lựa chọn là tiên phong, mà theo hai con sư đoàn bị toàn diệt, mặc cho là ai đều sẽ cho rằng cấp 4 xuất thủ, kết quả là cái gì? Ngươi đang kêu gọi cao đẳng địa tinh cấp 4 truyền kỳ công kích các ngươi. Ngươi lùng vỗ tay phát ra tiếng nói, không phải công kích chúng ta, mà là công kích sau đó cao điệu tuyên bố toàn diệt hai con sư đoàn Ngô Minh đại ca, hắn không phải tuyên bố toàn diệt hai con sư đoàn nha, kia hoặc là hắn là truyền kỳ, hoặc là phía sau hắn có truyền kỳ giai chính là nguyên tử. Chính là ác chủ bài, ngươi lộ ra ác chủ bài, nếu ta không trả lời, kia trực tiếp liền thua, lòng dạ đều không có, còn thảo luận cái gì trận doanh chiến, cho nên quản chi Ngô Minh đại ca sau lưng là của hắn tổ sư, cao đẳng địa tinh cấp 4 cũng nhất định sẽ tập kích, nhiều nhất bại lui, mà một trận chiến này nhất định phải đánh, chính là như thế. Huyết tộc tử nha tiếp lời, cho nên ngươi chắc chắn sẽ không nói cho cứu Ngô Minh, mà khi cấp 4 truyền kỳ tập kích đến trước mặt hắn lúc, ngay lập tức sẽ biết bên cạnh hắn không có hắn tổ sư, kết quả sẽ như thế nào. Ngươi lùng cười hì hì nói, cho nên ngươi đến a, huyết tộc cao điệu giận đổi cao đẳng địa tinh, sau đó ngươi cùng cái này kỵ binh bộ đội nhanh chóng chạy đến, ta muốn không đơn thuần là ngươi đến, ngươi còn một đường lộ ra ánh sáng, trên cơ bản tất cả phải biết ngươi là ai, ngươi làm cái gì, ngươi tại trong huyết tộc địa vị người đều phải biết hành tung của ngươi, như vậy ngươi nói cao đẳng địa tinh truyền kỳ, là tập kích một cái khả năng có bán thần bảo hộ nhà giàu mới nổi. Đột nhiên nổi lên trung lập thành thị tiểu anh hùng, hay là tập kích một cái huyết tộc trận doanh tối cao quan chỉ huy quân sự, một cái chỉ có cấp 1, bên người không nhất định sẽ có huyết tộc cường giả người bảo vệ đâu. Quản chi có huyết tộc cường giả bảo hộ, chỉ cần sát ngươi, kia bồi lên 2-3 cái cấp 4 thì thế nào? Huyết tộc tử nha nghe đến đó, sắc mặt lại là chậm một chút, hắn nhìn xem người lùn nửa ngày mới nói, người đối cứu. Ngô Minh lại không có cái gì ý đồ xấu, mà người quá nguy hiểm, dụng binh vui hiểm, cho nên thật có lỗi, ta không thể tiếp nhận một lần nữa nguy hiểm. Mời ngươi chết ở chỗ này đi, chết tại truyền kỳ cường giả giao chiến trong dư âm đi, đối ngươi, đối ta, đối Ngô Minh đều tốt. Người lùng cười hì hì lại búng tay một cái nói, ta tên là Amer, vẫn là câu nói kia, ta ra chiêu. Huyết tộc tử nha sửng sốt một chút, vẫn là nói, ta là huyết tộc tử nha, nhân loại nha. Ta đáp lại. Cùng lúc đó, trên bầu trời xa xôi bên ngoài một khung phi hành khí, lấy không thể tưởng tượng tốc độ bay thẳng đến đám người phía trên, một nháy mắt, cái này phi hành khí liền biến thành một cái to lớn hình người người máy, tại người máy này sau lưng còn có 6 đối quan dực. Sau đó nháy mắt sau đó, cái này 6 đối quan dực trực tiếp từ sau người phân tán ra đến, hóa thành 6 nòng to lớn ống pháo, 6 đạo lưu quang từ trên bầu trời bắn thẳng đến mà xuống. Đừng! Tử nha thật sâu nhìn người lùn một chút, quay người mà đi, mà sau lưng hắn, một nháy mắt liền có mấy đạo huyết quang từ mặt đất tuôn ra, những này huyết quang trực tiếp đem hắn bao khỏa tại trong đó. Huyết tộc cấm chú, bán thần cấp huyết hệ ma pháp, ngàn huyết chi bích. Chương 9, đau đến. Ngô Minh cảm thấy quả thực sản khoái cực, loại kia bị buộc đến chết liều, chính như AM nói tới, sợ đến cực hạn cảm giác phản phất cũng nhẹ nhõm một chút, lấy hắn hiện tại 750 trí lực, tăng thêm bản thân đã có phù văn phân tích độ, lại thêm 8 cái bát quái chủ phù văn mang theo, bởi vậy mở ra ra đạo vực, một nháy mắt, của hắn điện từ trường khống chế trình độ thậm chí có thể ảnh hưởng đến sinh vật dòng điện sinh vật. Cái này hết sức đáng sợ. Chỉ cần là gốc carbon cơ thể sống sinh vật, trên cơ bản nó đi.